Hôm nay khởi hành ngư tề. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gặp lại Tiết Đồng, cảnh sát lục mặc bộ quân phục huấn luyện chưa kịp giặt sau ca trực đêm dài, trên đó còn dính máu của tội phạm, tay thì cầm băng rôn chào đón Hoa Mỹ, lộn xộn đón đoàn cảnh sát Hồng Kông đến, còn người yêu cũ mập mờ thì ăn mặc như đi biểu diễn thời trang. Hoa Lệ bước ra từ cửa đón khách, cô ấy đường hoàng giơ dao lên trên đầu tôi, đâm tan giấc mơ về cảng Victoria trong giấc mơ của tôi. Sao cô còn chưa đến sân bay? Tin nhắn trong nhóm cảnh sát không đọc à? Nữ cảnh sát văn phòng rục rã qua điện thoại. Khám nghiệm hiện trường làm gì có thời gian xem điện thoại? Lục Thi Mạc dùng vai kẹp điện thoại, ngón tay ấn nút chụp ảnh, trước mắt đột nhiên lóe sáng liên tục. Tên trộm xe với đầu đầy máu đang ngồi xổm trước mặt cô, nhận diện tang vật. Cửa ga tàu điện ngầm là giờ cao điểm đi làm. Người xem náo nhiệt và người đi làm va vào nhau không tránh khỏi có đôi ba lời cãi vã, tiếng ồn ào vang lên. Bên cạnh là tòa nhà 48 tầng nhìn ra cảnh đô thị, hiện trường vụ án này thật là mất thẩm mỹ khiến người ta thêm bực bội. Nghĩ đến việc phải lái xe hơn 40 km đến Phổ Đông để đón người, trong mắt Lục Thi Mạc dấy lên sự khó chịu. Không phải nói là đội cảnh sát Hồng Kông chiều nay mới đến sao? Sao lại đến sớm thế này? Cuộc họp đã được đẩy lên sớm. Bên đầu dây ở sân bay cũng ồn ào, Nhân Lệ Lệ tò mò hỏi thêm một câu. Sáng sớm đã đi khám hiện trường, vụ nào phá được rồi? Trộm xe điện, mồ hôi từ thái dương của Lục Thi Mạc nhỏ xuống, bộ đồng phục làm nhiệm vụ trên người đã ướt đẫm một nửa, nhưng làn da trắng nõn của cô lại giống như được phủ một lớp sữa trắng, đối lập với ánh nắng gay gắt. Chúng tôi đã mai phục suốt đêm, người và tang vật đều đã bắt được. Vụ án kéo dài 2 tháng cuối cùng cũng có đủ bằng chứng. Nhưng chẳng khiến Lục Thi Mạc cảm thấy hứng thú chút nào, ngược lại khiến nữ cảnh sát văn phòng ở đầu dây kia vui mừng cả nửa ngày. Vụ án rắc rối này có thể nộp hồ sơ rồi chứ? Ai biết bên kiểm sát có bác bỏ không? Hơn 30 chiếc xe máy tôi chụp từ 4 giờ sáng đến giờ, một tấm cũng không dám lơ là. Lục Thi Mạc vẫy tay ra hiệu cho phạm nhân đứng lên, sau khi chụp xong ảnh cô mới trả lời qua loa qua điện thoại. Vậy nên tôi thật sự không kịp đến sân bay đón người. Nhưng lãnh đạo thành phố chỉ đích danh muốn cô đến, tôi phải báo cáo thế nào đây? Nhân Lệ Lệ cũng khó xử. Cảnh sát Hồng Kông đến Đại Lục học tập, được xem là sự kiện trọng đại của Bộ Công an năm nay. Cảnh sát đã gửi thông báo từ 3 tháng trước, các loại văn bản đỏ đã sớm đến tay họ. Sở cảnh sát ra chỉ thị, phải sắp xếp chu đáo cho đội cảnh sát Hồng Kông khi đến Thượng Hải. 3 ngày trước, đội cảnh sát Hồng Kông đã gọi điện cho lãnh đạo. Họ hỏi sở cảnh sát có cảnh sát nào từng trao đổi học tập tại Học viện Cảnh sát Hồng Kông không? Cục trưởng vừa nghe thấy vậy, chẳng phải chỉ đích danh cảnh sát lục của Trung tâm Kỹ thuật Hình sự của họ sao? Lục Thi Mạc là viên ngọc quý của sở cảnh sát, cũng là học viên duy nhất từng đi trao đổi ở Học viện Cảnh sát Hồng Kông. Vừa báo tên ra, đội cảnh sát Hồng Kông lập tức đổi vé từ thủ đô, nôn nóng muốn đến Thượng Hải ngay lập tức. Vì vậy hôm nay, không thể thiếu Lục Thi Mạc trong đội đón tiếp. Tôi thức trắng đêm bắt trộm, cảnh phục chưa thay, người thì lấm lem đi đón người cũng không hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án này dù có không đi đón người thì công trạng cũng đủ bù đắp. Lục Thi Mạc cố tình trì hoãn không muốn thỏa hiệp. Đưa điện thoại cho tôi, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cục trưởng thấy nữ cảnh sát văn phòng gọi điện lâu mà chưa xong, liền đưa tay giật lấy điện thoại. Tiểu Lục, bây giờ ai đang ở bên cạnh cô? Câu hỏi của cục trưởng như chọc thẳng vào tim Lục Thi Mạc, cô cầm lấy điện thoại kẹp giữa vai, chột dạ đáp. Là đội ngoại cảnh, công việc trong tay giao cho họ, cô đến Phổ Đông đón người. Cục trưởng nói xong liền dập máy, màn hình đen, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của Lục Thi Mạc. Khỉ thật, lương tháng 9.500, sống còn khổ hơn kiểu Mỹ. Thật muốn bỏ việc không làm nữa, nhưng nghĩ đến giá xăng dầu mới tăng gần đây. Lục Thi Mạc lặng lẽ nhét điện thoại vào túi, chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Còn chưa kịp tháo máy ảnh xuống, bỗng nhiên có tiếng hô lớn của các cậu cảnh sát ngoại cảnh vang lên phá tan đám đông. Đứng lại, đừng chạy, các cảnh sát tuần tra xung quanh cũng vội vàng đuổi theo phía trước. Có chuyện gì vậy? Lục Thi Mạc ngẩng đầu liếc nhìn cuộc truy đuổi chỉ kết thúc qua loa sau 10 mét. Một người đàn ông trung niên quen mặt đang bị đồng nghiệp đè xuống đất. Chỉ cần nhận diện một cái, cô đã nhận ra thân phận của tội phạm. Người đàn ông trung niên đó chính là bên mua xe ăn trộm, là đầu mối dưới của băng nhóm trộm cắp mà cảnh sát truy lùng bấy lâu. chỉ một cuộc điện thoại, tội phạm từ đầu trên đến đầu dưới đều bị bắt gọn. Tiền thưởng phá án đã hiện ngay trước mắt. Ha, quả nhiên là tìm mỏi gót giày không thấy, đến khi ngồi xuống, Lục Thi Mạc liếc thấy tên tội phạm đầu chọc đối diện định đứng lên, lập tức nghiêm giọng muốn ngăn lại. Ai ngờ tên đầu chọc bị còng tay đối diện với ánh mắt của cô, chẳng biết nghĩ gì, liền lao nhanh như tên bắn về phía cô. Lục Thi Mạc đem máy ảnh ra sau lưng, thuận tay rút dùi cui từ thắt lưng ra, nhanh nhẹn né sang bên. Hành động liền mạch chỉ trong chớp mắt, tên đầu chọc trượt gối ngã sấp xuống kịp thời dừng lại, đầu tròn bóng loáng đầy máu lao thẳng vào người Lục Thi Mạc. Hắn dùng mặt cọ vào bộ quân phục của nữ cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, máu nhiều quá làm mở mắt, lau một chút. Dù sao đâm ngã cảnh sát cũng không tính là tấn công cảnh sát, đối phương rõ ràng chỉ muốn nhân cơ hội gây phiền phức. Lục Thi Mạc trong đội đã thấy quá nhiều những tên vô lại như vậy. Cô chẳng buồn đôi co với kẻ ngốc. Cô kéo hắn từ dưới đất lên, không luyện được công phu đầu sắt, vào tù luyện nước mắt dưới song sắt đi. Giao người cho đồng nghiệp, sau đó bàn giao nốt công việc còn lại, Lục Thi Mạc lững thững đi xuống tầng hầm trung tâm thương mại tìm xe của mình. Nhấn nút mở khóa, đèn đầu xe Audi 7 rupee Ấn Độ sáng lấp lánh. Hắc võ sĩ kết hợp với nữ cảnh sát phong trần, quả là một hình ảnh thường thấy trong phim truyền hình, khiến mọi người trong tầng hầm không khỏi ngoái nhìn. Đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ, khuôn mặt Lục Thi Mạc đầy vẻ lười biếng, chậm rãi mở cửa xe vào trong. Cô thở dài một hơi, chỉnh gương chiếu hậu đối diện mình. Trong gương, mái tóc đã hai ngày không gội của cô bóng loáng, bộ quân phục ngoài dính bùn còn có vết máu bẩn do tên trộm bôi lên. Cứ như vậy đi, Lục Thi Mạc lười sửa soạn, để lãnh đạo thấy bộ dạng thảm hại của cô cho xong, đỡ bị hối thúc không ngừng. Cô khởi động xe, phóng ra khỏi trung tâm mua sắm, lao thẳng lên đường cao tốc. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy bay bay cao, giấu mình trong tầng mây dày, Tiết Đồng khoanh tay dựa vào ghế, giả vờ ngủ, Cổ Thiên Nga kéo dài đường nét vai thanh thoát, mái tóc đen buông xuống như thác nước từ cổ, treo trên xương quai xanh là một thẻ công tác kiểu Hồng Kông, ngón tay cô gõ nhịp đều đặn lên khuỷu tay. Em kêu anh làm cuộc gọi này cho đội cảnh sát Thượng Hải, đừng tưởng anh không biết em có ý gì. An Lâm lén cúi đầu qua ghế, nhẹ giọng thì thầm vào tai cô bằng tiếng Quảng Đông. Ngón tay Tiết Đồng khựng lại, cô vẫn nhắm mắt, 4 năm đã trôi qua rồi, vẫn chưa buông bỏ được sao? Em thật sự thích cô ấy vậy à? Cô ấy không phải là lesbian, tại sao phải làm vậy? Nếu em kiên nhẫn thêm nửa năm nữa, anh phiền thật đấy. Tiết Đồng ném một cái nhìn lạnh lùng nhưng pha chút thất vọng. Liên quan gì đến anh chứ? Được rồi, anh không nói nữa. Mỗi khi nhắc đến cô ấy là em lại nổi giận với. An Lâm giơ tay chặn lại chủ đề, xoay người nhắm mắt ngủ. Nhân Lệ Lệ đang trò chuyện với nhân viên mặt đất, tay cầm một bảng chào đón lớn, nhìn thấy Lục Thi Mạc vội vàng chạy đến, cô không nhịn được thốt lên một câu. A-di-đà Phật, nhưng khi cô nhìn kỹ lại Lục Thi Mạc, vừa nói, A-di-đà Phật, là quá sớm, đây không phải là bùn lầy sao, đây thực sự là thảm hại đến không thể chịu nổi. Lệ Lệ kéo lấy cảnh phục của Lục Thi Mạc, mùi máu tươi lập tức xộc lên mũi. Có ai tấn công cảnh sát à? Lục Thi Mạc ngáp dài, lờ đễnh nói. Đồ ngốc vô ý chạm phải, tôi đi mượn cho cô một bộ cảnh phục. Lệ Lệ lo sợ cấp trên trách móc Lục Thi Mạc, nói xong liền chạy về phía khu vực kiểm tra an ninh. Nhưng chưa kịp đi được hai bước thì bị ai đó kéo lại cánh tay. Lục Thi Mạc, không cần phiền vậy, không kịp nữa đâu. Nhân Lệ Lệ nhìn lên màn hình tại nhà ga, thấy chuyến bay của đội cảnh sát Hồng Kông đã hạ cánh. Thật sự không kịp, Lệ Lệ nhìn bảng chào đón trong tay mình, nhanh trí nhét vào tay Lục Thi Mạc. Cô dùng cái bảng này che quần áo lại, chỉ cần dùng mặt là được. Chỉ cần dùng mặt, cảnh sát Lu thực sự có thể. Khuôn mặt của Lục Thi Mạc không chỉ gây ấn tượng mạnh trong sở cảnh sát, mà còn nổi tiếng trong 3 đơn vị cảnh sát, kiểm sát và tòa án. Tóc man lít đuôi sói, đuôi tóc rơi vào xương quai xanh. Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc tinh tế, không muốn bộc lộ ra ngoài. Ranh giới cảm xúc dường như quanh quẩn quanh cô, như một lớp lưới mỏng mềm mại bao quanh. Ánh mắt kiềm chế và lạnh lùng của cô đã đủ làm xao xuyến người đối diện, chưa kể đến các đường nét khuôn mặt sắc sảo và tinh tế của Lục Thi Mạc. Lệ Lệ chỉ cần nhìn cô một lúc mà trên mặt đã xuất hiện chút ngượng ngùng. Đây là gì? Lục Thi Mạc khiếp sợ nhìn tấm bảng chào đón đỏ rực và xanh lè trong tay. tấm bảng hình vuông bình thường với 7-8 màu sắc rực rỡ chen chúc nhau, bóng đèn LED nhấp nháy xung quanh, giống như biểu tượng. Chào buổi sáng, mà dì Bảy yêu thích trong nhóm gia đình, là bảng chào đón của sở. Lệ Lệ đáp, Lục Thi Mạc cau mày chán nản, tốt hơn hết là cô đi nguyện cho tôi một bộ cảnh phục đi. Ôi trời, không kịp nữa, nhanh lên nào. Nhân Lệ Lệ kéo tay cô, chạy vội vào nhà ga. Vừa đến cổng đón, một đám người đã bắt đầu tràn ra từ bên trong. Cục trưởng đứng ở hàng đầu nhìn Lục Thi Mạc cầm bảng đi đến, không muốn trách mắng cô vì đến muộn, chỉ vỗ vào chỗ bên cạnh. Lại đây đứng ngay ngắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc ngoan ngoãn đi tới, dùng khuỷu tay tựa vào lan can, cố gắng bằng sức mạnh ý chí để giữ cho đôi mắt không sụp xuống, thả một cái ngáp to trước mặt cấp trên. Giờ cao lên, không thì làm sao người ta nhìn thấy. Cục trưởng liếc nhìn cảnh sát Lục lười biếng, Lục Thi Mạc không muốn tranh luận với cục trưởng, giờ thì giờ, mà cô cũng tiện che mặt luôn. Cô cúi đầu ngoan ngoãn giơ bảng chào đón lên ngang mắt. Cục trưởng liếc nhìn, vẫn không hài lòng, che mặt rồi, giơ cao thêm chút nữa. Lục Thi Mạc, đúng là ca hát mà không xem bản nhạc, quá là sai lầm. Thứ này giơ lên, không biết là lấy mạng đội cảnh sát của họ hay lấy mạng đội cảnh sát Hồng Kông. Được thôi, dù sao cô cũng chỉ có nhiệm vụ thực hiện mệnh lệnh, Lục Thi Mạc giơ tay lên cao hơn. Bảng chào đón từ từ được nâng lên, tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng hơn, chỉ thấy ở lối ra, một người phụ nữ mặc áo khoác ngắn, giày kéo mở toang, bên trong chỉ có một chiếc áo ống đen gợi cảm, hai chân dài gợi cảm đang lắc lư đi về phía cô. Nhìn từ xa, cô ấy trông giống như một bon girl. Là kiểu chị đại, dễ dàng có thể, bùm bùm, hai phát vào tim người ta, nhưng khi cô ấy đến gần hơn, khi ánh mắt của Lục Thi Mạc xuyên qua đám đông, khóa chặt vào đôi mắt lạnh lùng đó, cô không thể nhịn được mà buông một câu chửi thề. Xít, ai có thể ngờ khoảnh khắc xã hội của cô lại leo lên một đỉnh cao mới. Về việc đối tượng tình cũ mập mờ lại trở thành khách mời của lãnh đạo sở của tôi, tác giả có đôi lời. Cảnh báo trước khi đọc, 1, cách nhau 6 tuổi, tình yêu vượt biên giới, vị trí cảnh sát trưởng hơi hư cấu một chút. Thực tế, cảnh sát trưởng ở Hồng Kông cần tích lũy kinh nghiệm và tuổi tác, nhưng đây là tiểu thuyết, hãy để cảnh sát trưởng của chúng ta vừa đẹp, vừa trẻ, vừa có năng lực, có gì sai không? 2. Song song giữa Hồng Kông và Thượng Hải, giai đoạn đầu là TVB của Lục Giang, với những ân oán của tầng lớp thượng lưu Hồng Kông, một chút tiếng Quảng Đông chỉ để me đâm tiết thể hiện sự cun ngầu, tác giả chỉ muốn nghe thấy tiếng thét và tiếng hét. 3. Góc nhìn của công nhiều ở giai đoạn đầu, nhược công nhưng không phải làm kiềng. Kỹ năng chắc chắn là đỉnh. 4. Tóm tắt của độc giả, tuyến Thượng Hải là tiết thụ 1, 5. Tuyến Hồng Kông là tiết thụ 2, 0. Hiện chưa có phiên bản 3, 0 của A Tiết, vì vậy đừng lo ngại về việc đảo cặp CP. 5. Mong mọi người nhẫn nhịn qua 16 chương đầu tiên. Cách chương.